phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đã hết tem phiếu đường rồi. Tem phiếu đường là thứ cực kỳ quý giá. Mỗi năm, chỉ đến cuối năm, khi chồng cô ấy ở đơn vị gửi về, gia đình mới tạm thời có trong một thời gian ngắn, sau đó rất nhanh sẽ hết sạch. Đến nỗi trong một thời gian dài của nửa năm sau, rất khó để có được tem phiếu đường. Ngay cả khi nhà họ muốn mua một ít sữa lúa mạch để bồi bổ sức khỏe cho Nhị Lạc, cũng rất khó để gom đủ tem phiếu đường và tem phiếu đặc biệt. Nhị Lạc chính là con trai út của họ, năm nay mới 3 tuổi, gầy gò ốm yếu, nhìn mà xót xa. Nghĩ đến đây, Triệu Xuân Lan trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn người chồng của mình nói: "Anh nói nhà tiểu quý này không đơn giản à?" Tham mưu Chu ừ một tiếng: "Không đơn giản." Nói xong, anh ấy cẩn thận cất gói T, H, U, O, C lá đại tiền môn và hộp sữa mạch nha vào một chỗ. Còn không quên dặn dò vợ mình một câu: "Em đừng có suy nghĩ gì. Món này đắt lắm, chúng ta không thể nhận. Ngày mai anh sẽ trả lại cho tiểu quý. Chỉ hỏi thăm một chút mà đã được tặng nhiều đồ như vậy. Anh ấy còn cần mặt mũi, không đến nỗi phải nhận quà của người ta." Triệu Xuân Lan thấy chồng mình hành động như vậy, cô ấy nghĩ đến đứa con trai út gầy gò ốm yếu của mình. Triệu Xuân Lan sốt ruột: "Em biết đại tiền môn đắt, nhưng sữa mạch nha khó mua lắm. Nhà chúng ta không có đường phiếu hay phiếu đặc cung. Anh cũng biết đấy, Nhị Lạc nhà mình sinh non, sức khỏe không tốt, có chút sữa mạch nha bồi bổ cơ thể cũng tốt. Con khỏe, người lớn cũng đỡ phải lo lắng." Tham mưu Chu cũng không phải là không thương con trai út. Anh ấy cau mày: "Thì cũng không thể nhận đồ của người ta." Thấy chồng mình phản ứng như vậy, Triệu Xuân Lan tức giận. Tính chồng cô ấy chính là như vậy, nhất quyết không nhận qua. Nhưng mà nghĩ lại, ban đầu cô ấy không phải là nhìn trúng tính chính trực của anh ấy mới kết hôn với anh ấy sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 237. HTML. Nghĩ đến đây, mặc dù Triệu Xuân Lan nhìn hộp sữa mạch nha đã được cất đi mà đau lòng, nhưng dù sao cũng biết chừng mực, không còn nói lời nào muốn giữ lại Vân Mộng Hạ Vũ. Nhưng Triệu Xuân Lan lại có ý nghĩ khác: "Anh Chu, anh nói xem tiểu quý đã có đối tượng chưa?" Tham mưu Chu nào biết chứ. Triệu Xuân Lan đẩy anh ấy: "Ngày mai anh trả đồ cho anh ấy, tiện thể giúp em hỏi thử. Anh ấy có đối tượng chưa? Anh quên rồi à? Em gái em xinh đẹp như vậy, biết đâu hai đứa hợp nhau. Anh và anh ấy còn thành thông gia, làm chị gái, nhìn thấy chàng trai trẻ ưu tú bên ngoài, chẳng phải đều muốn kéo về nhà mình sao? Huống hồ, chị em ruột mình sống tốt, cô ấy cũng vui vẻ chứ." Cái này, Tham mưu Chu im lặng một lát, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Trước đó đã không nhận đồ, đã khiến vợ không vui rồi. Nếu bây giờ còn từ chối, sợ là tối nay vợ không cho anh ấy lên giường. Anh ấy chỉ có thể mơ hồ nói: "Ngày mai anh sẽ đi hỏi." Bên kia, sau khi Quý Trường Tranh rời đi, còn không biết rằng mình lại bị người nhà Chu Tham mưu nhớ thương, tính toán mai mối cho em gái mình. Nhưng dù có biết, anh cũng chẳng quan tâm. Dù sao, anh là người một lòng vì sự nghiệp, không màng đến tình yêu. Quý Trường Tranh rời khỏi nhà Tham mưu Chu, anh xem đồng hồ đeo tay, tính toán thời gian rồi vội vã trở về ký túc xá. Quý Trường Tranh vừa về đến ký túc xá, còn chưa kịp ngồi xuống thì bóng đèn trên đầu anh nhấp nháy vài cái rồi vụt tắt. Bên cạnh anh, chỉ đạo viên Ôn cũng tháo kính xuống, già dặn nói: "Tôi còn tưởng rằng đêm nay anh sẽ không về." Quý Trường Tranh nhướng mày: "Tôi là người như vậy à?" Chỉ đạo viên Ôn thầm nghĩ: "Anh không phải là người như vậy thì là ai?" Năm đó, khi Quý Trường Tranh mới vào quân đội, Anh nổi tiếng là một kẻ cứng đầu. Buổi tối tắt đèn sớm, anh chạy đến chỗ lãnh đạo để phản đối, nhất quyết đổi giờ tắt đèn từ 8 giờ rưỡi thành 9 giờ rưỡi. Cách chương